Lấy ngộ tính cùng trí nhớ của Dương Thiên Vấn, lại có thể chỉ tìm hiểu được 2-3 phần 10 trong đó, ghi nhớ được 5-6 phần 10 trong đó, ít nhất có 4 thành nội dung hoàn toàn nhớ không được. Dương Thiên Vấn cũng không có để ý chăng có tròn có khuyết, thiên đạo có hạn, thế sự nào có thập toàn. Chậm rãi, thời gian nửa ngày mắt thấy liền trôi qua. Mà lúc này, quả nhiên không khỏi dự đoán của Dương Thiên Vấn, có vài đạo độn quang ở trước điên đảo ngũ hành ảo trận dừng lại, hiện ra thân hình, lại là một hạ vị thần vương cùng vài thiên thần đỉnh phong, rất khó tưởng tượng, lại có thể còn có thiên thần chạy tới giúp vui. Vài thiên thần hiển nhiên cùng thấy được thần vương kia, nhanh cung kính hành lễ nói. Hàn Việt đại nhân, có lễ, nguyên bản là Bắc Mãng tứ quái. Cũng đúng, động phủ các ngươi cách nơi đây gần nhất vị thần vương Hàn Việt này tựa như cũng nhận thức 4 thiên thần đỉnh phong này, các ngươi có biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này, tựa như cũng không có người hoặc thế lực chiếm cứ, 4 người liếc mắt nhìn nhau một cái hồi đáp. Vậy cũng quái Hàn Việt nghĩ rằng chính mình rõ ràng cảm giác được hẳn là nơi này, cỗ khí kinh thiên ở 2 canh giờ trước liền tiêu biến. Dương Thiên Vấn từ trong nhập định thức tỉnh lại. Bởi vì ở ngoài điên đảo ngũ hành ảo trận có người tới, tuy rằng người tới ít, bất quá chỉ một hạ vị thần vương cùng 4 thiên thần đỉnh phong, nhưng mà cái này cũng không đại biểu tiếp sau sẽ có càng nhiều người càng mạnh tới hay không. Dương Thiên Vấn nhìn thoáng qua huyền hoàng công đức kim liên nọ xuất ra. Góc truyện audio.com, vận mệnh La Bàn mở miệng hỏi, La Bàn ra ra, còn muốn bao lâu? Một nén hương La Bàn chỉ cung giả khẳng định hồi đáp. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, thời gian vậy là đủ rồi, thời gian một nén hương, chỉ bằng 5 người bên ngoài còn phá không được điên đảo ngũ hành ảo trận ở tầng bên ngoài. Tiểu Bạch tiểu gia hỏa này, đi theo Dương Thiên Vấn được không ít ưu việt, đang lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ thân thể bị đen, bạc, xanh, tím 4 loại hào quang bao phủ, cũng không biết tiểu tử kia tu luyện là cái thứ gì. 5 người ngoài trận xông vào điên đảo ngũ hành ảo trận, một bước vào đại trận, 5 người mới tỉnh ngộ lại. Hàn Việt đại nhân, chẳng lẽ có người so với chúng ta sớm một bước đã đến nơi đây? Suy đoán này rất có đạo lý, cách sự thật mặc dù có chút sai biệt, xem ra xác thực như thế, không thể tưởng được người này trận pháp tạo nghệ tinh thâm như thế, liền ngay cả bổn vương cùng nhìn không ra chỗ ảo diệu của cái trận pháp này. Hàn Việt thần vương là chỉ biết một ít ra lông trận pháp, lại phối với thần thức thần vương của hắn, trận pháp bình thường là lừa không được thần thức hắn dò xét. Thời gian nén hương đảo mất liền trôi qua. Mà lúc này, thần nhân tới nơi đây lại nhiều thêm 9 người. Trong đó có 3 người là thần vương, cũng may đều là hạ vị thần vương, cao thủ chân chính tựa như đều cách thật sự xa. Điên đảo ngũ hành ảo trận, trừ khi cao thủ có một chút tạo nghệ nhất định đối với trận pháp có, nếu không từ bên ngoài nhìn qua căn bản nhìn không ra cái gì, mà này trận pháp từ bên trong bạo lực bài trừ cần 3 cao thủ cấp bậc thần hoàng hoặc là 50 thần vương. Nhưng mà từ bên ngoài phá thì dễ dàng hơn nhiều. Dù sao Dương Thiên Vấn bày ra trận này là vì che lấp trụ công đức kim quang cùng thiên địa dị tượng biến hóa, trên thực tế, Dương Thiên Vấn làm được thực thành công. Cách chương.